Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 892, thiếu nữ đang hành động. Khuê Cương Pháp Tổ nhẹ nhàng bay rơi vào nguy nga trên đỉnh núi. Cười ha ha, ngạo nghễ nói ra: "Hạo Thiên, ngươi bại, về sau tam giới đều ta là tối cao, ta mới là thiên đế." Khuê Cương Pháp Tổ chân đạp hư không, Long Hành Hổ Bộ hướng phía tế đàn đi đến, chân đạp trên tế đàn, nhìn quanh tứ phương, hào khí tỏa ra, ngạo nghễ nói ra: "Bản tọa khi quân lâm tam giới, ai dám không phục?" Thật lớn thanh âm vang vọng tam giới. Nơi xa trên chiến trường, chúng thần tất cả đều vô ý thức nắm chặt quyền đầu, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Chẳng lẽ chúng ta liều chết chiến đấu lâu như vậy, hay là ngăn không được ma lâm tam giới sao? Thiên đình bên trong vạn tộc đại biểu cũng tất cả đều yên tĩnh im ắng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn không có làm tốt nghênh đón mới thiên đế chuẩn bị, phát sóng trực tiếp trong phòng cũng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Thiên thần hay là thua với yêu ma sao? Đã có thể dự đoán đến tam giới sẽ nghênh đón tối tăm không mặt trời hắc ám. Yêu tộc yêu thần phi tốc hội tụ, cùng nhau chắp tay kích động kêu lên: "Yêu tộc bái kiến bệ hạ." Cái khác thiên ma cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhao nhao vội vàng quỳ gối hư không, kích động kêu lên: "Bái kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ quân lâm tam giới." Ha ha, tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ ngửa mặt cười to. Trong đó thoải mái khó mà diễn tả bằng lời. "Khuê Cương, là ngươi bại tương đương." Hạo Thiên thanh âm đột nhiên từ hắc ám thần núi bên trong truyền ra. Khuê Cương cười to đột nhiên ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắc ám thần núi, cười lạnh nói ra: "Hạo Thiên, ngươi còn không nhận thua sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Tam thập tam thiên đã tới, số trời cũng nên nghịch chuyển." "Cái gì tương đương?" Khuê Cương sững sờ, đột nhiên kêu lên sợ hãi. Ở trong hỗn độn cùng Hạo Thiên đại chiến, xác thực không có quá mức chú ý thời gian, vội vàng bấm ngón tay tính toán, màu đen mặt nhất thời bạch hai phần. Tam thập tam thiên thời gian vậy mà thật đến, quanh tương đương hắc ám thần núi lở bại. Hạo Thiên thượng đế Long Hành Hổ Bộ đi ra, sắc mặt uy nghiêm nói ra: "Khuê Cương, là ngươi bại, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này." Khuê Cương kêu to hai tiếng, sắc mặt dữ tợn kêu lên: "Cái gì số trời, bản tọa cũng không để ý số trời, thiên đế là của ta, nếu là thương thiên không để ta trở thành thiên đế, bản tọa liền nghịch thiên mà làm, sửa đổi số trời, ha ha tương đương chậm ủng hộ ngươi lựa chọn." Hạo Thiên thượng đế trên thân bốc cháy lên từ kim sắc liệt diễm. Liệt diễm dậy sóng hình thành một đầu thông thiên hỏa long, nháy mắt xuyên qua vạn dặm, đi vào trên tế đàn. Ngang tương đương tử kim thần long rít lên một tiếng, âm thanh chấn tứ phương. Quanh tương đương to lớn tế đàn lở, hình thành toái phiến hướng phía tứ phương bắn tung tóe. Hiu hiu hiu tương đương giống như thiên thạch xẹt qua bầu trời. Khuê Cương Pháp Tổ đồng dạng chật vật lui lại. Hạo Thiên tương đương, sau đó một tiếng phẫn nộ điên cuồng gào thét vang vọng chân trời. Tử kim thần long tại thiên đình phía trên khẽ quét mà qua, Hạo Thiên thượng đế cùng Khuê Cương Pháp Tổ đồng thời biến mất trong tam giới. Thân công báo hưng phấn hét lớn kêu lên: "Số trời nghịch chuyển, đại thế đã đổi, giờ phút này chính là phản công thời điểm." Vung tay lên, một mặt chiến kỳ bay lên cao cao hét lớn kêu lên: "Thiên địa không thay đổi, Hạo Thiên vĩnh tồn." Giết, giết, giết, giết, ngoặc kép chấm chấm, tất cả thần linh tất cả đều kích động phát ra gầm thét thanh âm, nhiệt huyết sông lên đầu, hướng phía ma tộc trùng sát mà đi. Trọng Minh Điểu yêu thần sắc mặt biến đổi lớn, thầm mắng một tiếng: "Ma tộc tất cả đều là phế vật." Sắc mặt biến mấy biến, hét lớn kêu lên: "Đi tương đương!" Còn lại yêu tộc yêu thần tất cả đều hóa thành từng cổ yêu khí một lao ra, nháy mắt biến mất tại phương Bắc. Số trời tại ma thì, ma tộc đều làm không được trấn áp thiên đình chư thần. Hiện tại số trời nghịch chuyển, ma tộc nơi nào còn có mảy may phần thắng. Hiện tại không đi chờ đến khi nào, thiên đình chúng thần cùng các đại thế lực viện quân cũng đều không có xuất thủ chặn đường. yêu tộc sự tình có thể chậm rãi thanh tẩy. Hiện tại chủ yếu đối thủ hay là ma tộc. Ma tộc tại thiên đình đột nhiên phấn khởi quần công phía dưới. Bối rối một hồi, nhưng là sau một khắc liền lập tức càng thêm điên cuồng phản công. Liều lĩnh phía dưới dẫn đến thiên đình hao tổn đại lượng thần linh. Tuy nhiên số trời không còn gia trì ma giới, nhưng là lấy thiên đình điểm ấy thần linh, đối kháng Khuê Cương nửa cái ma giới vô số năm tích lũy lực lượng, hay là quá yếu. Một bên khác, ngay tại thiên đình cùng ma tộc đại quân đại chiến thời điểm, số trời nghịch chuyển, Linh Sơn đồng dạng phát sinh biến động. Một cái nho nhỏ Nico lặng lẽ chui vào giam giữ Quan Thế Âm Bồ Tát các loại chỗ trong thôn xóm. Trong ngày thường nghiêm phòng tử thủ cung điện, hiện tại ngược lại là có chút buông lỏng. Chẳng những là tòa đại điện này, liền ngay cả toàn bộ Linh Sơn đều không có mấy cái nhân viên nhàn tàn. Phổ thông Phật Đà Bồ Tát tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh. Lưu lại đều là Phật giáo Phật binh, hội tụ quân trận, gối giáo chờ sáng. Trong thôn xóm, trấn áp chúng Phật Bồ Tát chính tụ tập cùng một chỗ. Nóng nảy thương lượng nên như thế nào nghênh đón Phật Tổ trở về. Định Quang Hoan Hỷ Phật tức giận nói ra. Hiện tại Tôn Ngộ Không không có tung tích. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ còn chưa có đến cứu vãn Phật Tổ sao? Bọn họ đến cùng đang làm cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát quay lại bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta bây giờ thân thể không pháp lực. Thực tế bất lực tương trợ. Bồ Tát các ngươi ở đây sao? Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Trong đại sảnh nhất thời an tĩnh lại. Mọi người tất cả đều quay đầu hướng phía bên ngoài nhìn lại. Định Quang Hoan Hỷ Phật lập tức tiến lên. Lặng lẽ mở cửa ra khe hở. Đứng ở phía ngoài một cái nữ bỉ khâu. Định Quang Hoan Hỷ Phật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. A Tương Đương đây là ai? Mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Vị này bỉ khâu, xin hỏi ngươi tìm ai? Nữ bỉ khâu lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nhỏ giọng nói ra, Phật Đà, ta là tới cứu các ngươi. Định Quang Hoan Hỷ Phật thần sắc khẽ động, tránh ra thân thể nói ra. Tiến đến, nữ bỉ khâu lập tức đi vào đại điện. Liền thấy bên trong đại điện đứng hơn 10 vị Linh Sơn trọng yếu Phật Đà Bồ Tát. Trong lòng nhất thời vui mừng, vội vàng chắp tay trước ngực. Cúi đầu nói ra, bỉ khâu Trần Lan, bái kiến chư vị Phật Đà Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát tay vừa nhấc, mỉm cười nói, đứng lên đi, ta nhìn ngươi không có bị trấn áp, vì sao muốn tới cứu chúng ta? Không có bị trấn áp, nói rõ cũng là Di Lặc Phật bỉ khâu. Hiện tại đột nhiên nói muốn tới cứu chúng ta ra ngoài. Thực tế là để Phật sinh nghi à. Trần Lan vội vàng giải thích nói ra, Bồ Tát. Ta không có ác ý. Ta trước đó nhìn thấy Phật Tổ chuyển thế chi thân. Ở trên người hắn ta nhìn thấy trong nhân thế chân thiện mỹ. Ta nhìn thấy Phật giáo tương lai tốt đẹp. Cho nên ta đại triệt đại ngộ. Nhưng là bằng vào ta cái này yếu ớt năng lực là không có cách nào trợ giúp Phật Tổ. Cho nên mới tới cứu các ngươi. Hy vọng chư vị Phật Đà Bồ Tát có thể trợ giúp Phật Tổ quý vị. Chư vị Phật Đà Bồ Tát đối mặt một lời. Trong mắt đều mang ngưng trọng, Phật Tổ chuyển thế chi thân bị Di Lặc bắt đến, Phật Tổ còn có thể thuận lợi quy vị sao? Chư Phật Đà Bồ Tát trong lòng đều dâng lên một cỗ cấp bách cảm giác. Quan Thế Âm Bồ Tát lắc đầu thở dài nói ra, hiện tại chúng ta nguyên thần đều bị trấn áp, cho dù là cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta cũng là bất lực. Cái khác Phật Đà Bồ Tát cũng đều là lắc đầu thở dài. Đã có không cam lòng cũng là bất lực. Trần Lan bỉ khâu vội vàng nói, ta có biện pháp, tương truyền Di Lặc Phật Tổ có một đóa bạch liên, có thể giải trừ chư Phật phong ấn, nhưng bởi vì đóa này bạch liên không rõ lai lịch, Di Lặc Phật Tổ không dám tùy thân thu nạp, một mực đem đóa này bạch liên bảo tồn tại Di Lặc trong cung điện. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.